người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, dùng Kisame thử đao. Chậc chậc, hiện tại tiểu quỷ thật là có gan a. Hoshigaki Kisame phóng ra một bước, chuẩn bị động thủ bắt lấy Iwichi. Muốn để Iwichi biết chân chính ninja muốn đối phó hắn dạng này tiểu quỷ căn bản không cần tốn hao quá nhiều khí lực. Cách đó không xa, Iwichi chậm rãi rút ra chính mình bên hông hắc nhận. Vừa vặn còn chưa có thử qua cây đao này đến tột cùng uy lực thế nào. Hoshigaki Kisame, Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su thứ nhất, Samehada đời thứ hai chủ nhân. Dùng để thử đao cũng đúng quy cách, thế mà lại còn dùng kiếm. Thật lợi hại sao? Konoha nhỏ, chấm ngoặc kép, bá. Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Kisame sau lưng, đang theo đi về trước lấy. Sau lưng Iwichi ảnh phân thân đột nhiên xuất hiện, trên tay nắm Rasengan hướng phía Kisame hung hăng oanh kích lấy. Chakra chuyển động hình thành thanh âm vang lên. Kisame đôi mắt có chút chuyển động, chậm rãi nhìn về phía sau lưng. Phân thân, lúc nào thi phóng phân thân? Cái này Konoha tiểu quỷ, không đơn giản. Đang nghe Rasengan thanh âm trong nháy mắt, Kisame vội vàng di động tới thân thể, hướng phía bên trái na di một bước. Bành, Rasengan bị ảnh phân thân nắm hung hăng nện ở Kisame lúc trước đứng đấy trên mặt đất. Trong nháy mắt mặt đất băng liệt mở, Kisame một cước đá vào rơi xuống đất ảnh phân thân trên đầu. Phân thân hóa thành một đám khói trắng sương mù bỗng nhiên biến mất. Thế mà thực hiện tại phụ cận giấu một cái ảnh phân thân. Là tại phát hiện có chút không đúng về sau liền lập tức sử dụng cái này nhẫn thuật a. Hiện tại tiểu quỷ ưỡn ra sắc, lấy Kisame ánh mắt đến xem Iwichi cái tuổi này có thể cẩn thận như vậy. Thế nhưng là tương đương chuyện hiếm có. Giống Iwichi cái tuổi này ninja, bình thường đều không đầu không đuôi chỉ biết là xông về phía trước. Chiến thuật loại hình sự tình xưa nay sẽ không suy nghĩ. Một cái. Iwichi cười cười cũng không chỉ là một cái. Đột nhiên bốn phía lít nha lít nhít tiếng bước chân vang lên. Kisame đột nhiên nhìn về phía bốn phía. Tầm mắt bên trong cơ hồ đều là Iwichi phân thân. Trên cây trên mặt đất tùy tiện nhìn một chút tính toán một cái. Đại khái cũng không dưới cùng hơn ngàn cái phân thân. Loại này phân thân số lượng. Người cái tuổi này chakra lượng lại có thể phân ra nhiều như vậy phân thân. Kisame hơi có chút ngạc nhiên, bất quá cũng chỉ thế thôi. Khi gặp phải thực lực hoàn toàn nghiền ép đối thủ lúc, phân thân lại nhiều đều không làm nên chuyện gì, ngược lại chỉ là lãng phí chakra mà thôi. Đưa tay rút ra phía sau Daito Samehada, tiểu tử liền để ngươi xem một chút cường giả chân chính là sẽ không bị chỉ là phân thân áp chế. Mặc kệ phân thân của ngươi có bao nhiêu, đều là không có vật hữu dụng. Rất tự tin a, Hoshigaki Kisame, bất quá hắn làm không đuôi vĩ thú hoàn toàn chính xác muốn dùng ảnh phân thân liền đem hắn thu thập. Căn bản không có khả năng, nhưng Iwichi cũng không trông cậy vào ảnh phân thân có thể đánh bại Kisame. Chỉ là dùng bọn chúng thăm dò một cái Kisame thể thuật cùng kiếm thuật của hắn mạnh bao nhiêu mà. Thôi, dùng phân thân thăm dò địch nhân thực lực cao thấp, là thông thường chiến thuật. Iwichi chỉ là hơi phân nhiều hơn một điểm mà thôi. Bá, phân thân nhóm toàn diện xuất động. Hơn ngàn cái ảnh phân thân hướng phía Hoshigaki Kisame phát động công kích. Trong lúc nhất thời trong rừng bóng người không ngừng lấp lóe, mà ảnh phân thân bị đánh nổ thanh âm cũng liên tiếp không ngừng vang lên. Bành bành bành, liên tiếp sương mù màu trắng hiện lên. Hoshigaki Kisame thể thuật thật là không tệ. Đối mặt bốn phương tám hướng địch nhân đồng thời công kích, hắn có thể đồng thời tránh đi một bộ phận công kích, lại dùng Samehada trực tiếp đem một bộ phận phân thân đánh nổ. Một người đối mặt hơn ngàn cái ảnh phân thân vây công, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngược lại là ảnh phân thân tại Kisame trước mặt, giống như là lấy trứng chọi với đá, nhẹ nhàng đụng một cái liền nát. Màu trắng sương mù thật nhanh phun trào. đem Kisame cho hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Một phút thời gian, Hoshigaki Kisame nhẹ nhõm giải quyết hơn 1000 tên ảnh phân thân. Mà hắn cơ hồ đứng tại chỗ không có thay đổi vị trí nào. Giải quyết xong cái cuối cùng ảnh phân thân về sau, Kisame mới khiêng Samehada cười nói, tiểu quỷ lãng phí nhiều như vậy chakra. Hoàn toàn không nổi bất cứ tác dụng gì. Ninja chiến đấu dạng này lãng phí chakra thế nhưng là cực kỳ lựa chọn ngu xuẩn. Oanh, một cỗ hỏa diễm ở trước mắt xuất hiện. Kisame sửng sốt một chút. Đột nhiên đem vác lên vai Samehada chém vào ra ngoài. Khi hỏa tinh bắn tung tóe, bốn phía sương mù màu trắng cũng bởi vì vung đao sinh ra khí lưu đem nó thổi tan. Iwichi tay nắm lấy hắc kiếm phía trên chảy xuôi hỏa thuộc tính chakra. Hỏa diễm hừng hực tại trên thân đao không ngừng cuồn cuộn lấy. Tại hỏa diễm bên trong đen kịt trên thân đao màu đỏ đao văn tựa hồ tại ẩn ẩn chảy xuôi một loại nào đó quang mang. Kisame đầu tiên là sững sờ, sau đó chằm chằm vào Iwichi trong tay Kusanagi no Tsurugi. Hảo đao, không nghĩ tới tùy tiện gặp được một cái Konoha tiểu quỷ. Thế mà còn có thể nhìn thấy loại này nhẫn đao. Xoạt tương đương, đột nhiên Iwichi nắm hắc kiếm tại Samehada bên trên trà sát một khoảng cách. Bỗng nhiên dậm chân một cái lực lượng bộc phát. Phanh! Kisame tại một mặt trong kinh hãi bị Iwichi Kusanagi no Tsurugi cho chặt bay ra ngoài. Rơi xuống đất, Kisame vẫn là liên tiếp không thể tin được dáng vẻ. Lực lượng thật mạnh, bất quá lực lượng mặc dù không tệ. Nhưng dạng này kiếm thuật tại Samehada xem ra hoàn toàn liền là tại bôi nhọ tốt như vậy một thanh. Nhẫn đao, đáng tiếc ngươi căn bản vốn không hiểu nên như thế nào sử dụng nhẫn đao. Liền để ta đến dạy, ngươi làm như thế nào sử dụng đao để chiến đấu a? Nói xong, Kisame đột nhiên phóng tới Iwichi. Tốc độ rất nhanh, cơ hồ lóe lên liền đi tới Iwichi trước mặt. Mà Iwichi chỉ là duy trì lúc trước cầm đao tư thái. Hỏa diễm tại Kusanagi no Tsurugi thượng lưu động lên. Tựa hồ không có đối Kisame đột nhiên bộc phát tốc độ phản ứng không kịp đồng dạng. Kisame cặp kia hung ác con mắt nhìn chòng chọc vào Iwichi. Tay phải đem Samehada cao cao giơ lên. Chuẩn bị kéo lấy Samehada từ Iwichi trên thân kéo xuống một mảng lớn huyết nhục. Cho Iwichi biểu diễn một lượt làm như thế nào sử dụng nhẫn đao. Chết đi, tiểu tử, bá. Đột nhiên Iwichi thân ảnh biến mất. Hóa thành một đạo hắc ảnh một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Cái này trong nháy mắt Kisame thân thể kinh hãi lấy. Một cái tiểu quỷ làm sao có thể có loại tốc độ này. Tê lạp, một đạo hỏa diễm xuất hiện tại Kisame. Sao tốt, vai trái. Iwichi nhẹ nhõm dùng Kusanagi no Tsurugi mở ra Kisame bả vai. Cái này trong nháy mắt hỏa diễm nhiệt độ cao. Thiêu đốt lấy huyết nhục, cảm giác đau truyền đến. Kisame mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Hắn cấp tốc lui lại. Cùng Iwichi kéo ra một điểm khoảng cách. Cúi đầu nhìn xem trên vết thương dần dần dập tắt hỏa diễm. Akatsuki quần áo bị vỡ ra một đạo lỗ hổng lớn. Kisame một lần nữa nhìn về phía nắm Kusanagi no Tsurugi chỉ xéo mặt đất Iwichi. Tốc độ thật nhanh, đó là Sanshin no Jutsu a. Trong khoảnh khắc đó Iwichi thân ảnh biến mất, nhưng trên mặt đất lưu lại một chút chakra. Từ điểm đó mà xem hẳn là đem chakra tụ tập tại trên chân nhóm. Từ đó bộc phát hình thành đột nhiên gia tốc. Như vậy đây cũng chính là Sanshin no Jutsu hiệu quả. Có thể để Kisame không hiểu là, trước mắt tên tiểu quỷ này cũng không có kết ấn. Vì cái gì có thể sử dụng Sanshin no Jutsu? Với lại thế mà còn có như thế tốc độ khủng khiếp. Ngay cả hắn đều không có thấy rõ ràng Iwichi động tác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.